Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 671, chỉnh hợp thế lực. Bóng ma hành giả tông chủ Ân Tử Thí, Tử Linh môn môn chủ Trung Bạc, Đoạt Hồn Bí Tông tông chủ Đỗ Thực. Đây là Trương Mão điều tra ra được chủ đạo lần này bàng môn tà đạo tụ hội ba vị đại lão. Cái này ba nhà tông môn đều là truyền thừa lâu đời đỉnh tiêm đại tông, mỗi một nhà đều có thâm hậu lịch sử nội tình, thậm chí có truyền ngôn, bọn hắn mỗi một nhà đều nắm giữ hai chữ số mảnh vỡ thời gian. Tuyệt không phải những cái kia bình thường tông môn có thể so sánh, mà ba vị đại lão cũng đều là bọn hắn chỗ tông môn chấp trưởng giả, tung hoành ma đạo chí ít đều tại nhiều hơn 10 năm. Trương Mão đánh giá, mỗi một vị thực lực đều không ở Thiệu Dương đã từng đối mặt qua ô lão mắt quỷ phía dưới. Bất quá, Thiệu Dương nghe cũng là mây trôi nước chảy, không ở ô lão hai người kia phía dưới, cũng liền như vậy đi. Hiện tại Thiệu Dương thế nhưng là cấp S đại lão, chân chính đại lão, cho nên Thiệu Dương ở một bên nghe y nguyên bình tĩnh vô cùng. Đây cũng là thực lực mang tới lực lượng. Trương Mão ngược lại càng thêm ngưng trọng, những lão quái vật này cũng không biết đến tột cùng có chủ ý gì, đã an phận đã nhiều năm như vậy, hiện tại lại bỗng nhiên đứng ra, sợ là không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn có chút sầu lo, những người này rất nhiều đều là cùng tang lão bọn hắn một thời đại tồn tại, thực lực thế lực đều rất đỉnh tiêm. Ở đây thời buổi rối loạn, những người này bỗng nhiên xuất hiện đều khiến Trương Mão trong lòng có chút chĩu nặng, chỉ sợ bọn hắn thêm loạn gì. Tang lão không biết có thể hay không nghe Trương Mão phân tích xong, nhưng không có vội vã tỏ thái độ, ngược lại là đưa mắt nhìn sang một bên Thiệu Dương, trên dưới đánh giá cái sau một phen, gật gật đầu, tán thưởng nói: "Ngươi đã đột phá đến pháp tướng cảnh rồi." "Cái gì?" Trương Mão giật mình, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, hắn cũng biết Tang lão tu vi thâm hậu, lại so với mình sớm hơn ngưng tụ pháp tướng, chính mình mặc dù đã đem pháp tướng chi lực hoàn toàn thu nạp, nhưng cũng chưa hẳn có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. "Bất quá nha, Thiệu Dương vậy không có nhất định phải giấu giếm được Tang lão ý tứ." Cho nên, Thiệu Dương khiêm tốn cười nói: "Đúng, đi thần nông giá di tích bên trong lịch luyện một phen. May mắn đột phá, Trương Mão vẫn ở nơi đó kinh hãi không phản bác được." "Không phải đâu." Hắn hoảng hốt còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Thiệu Dương thời điểm, bất quá là một cái hắn vậy tương đối xem trọng tiểu bối. Đối với loại này có tiềm lực tiểu bối, phía chính phủ tự nhiên rất là chiếu cố. Kết quả, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đối phương thế mà một đường phát triển đến vượt xa quá chính mình tình trạng. Thế mà, đột phá đến pháp tướng cảnh, Trương Mão bỗng nhiên áp lực như núi. Nguyên bản Thanh Long, Tang lão bọn hắn đột phá, Trương Mão vẫn không cảm giác được đến cái gì. Dù là hắn vẫn không có đụng chạm đến pháp tướng cảnh cái bóng, vậy còn có thể tự an ủi mình: "Tang lão bọn hắn dù sao đều là tiền bối nha. Hơn nữa, năm đó Thanh Long, Tang lão bọn hắn không phải cũng tại cấp A đỉnh phong mệt nhọc hồi lâu sao?" Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này an ủi chi từ, tại Thiệu Dương trước mặt đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái tuổi so với mình nhỏ nhiều như vậy, bắt đầu tu luyện so với mình muộn nhiều như vậy tiểu bối, bỗng nhiên một đường đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến pháp tướng cảnh, chính mình còn có cái gì lấy cớ? Trương Mão rất không nói nhìn xem Thiệu Dương. Tang lão cười cười, nói: "Thực ra mặc dù hắn mặt ngoài xem ra rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm cũng có một loại không có ý tứ nói ra khỏi miệng cảm xúc tại. Nghĩ hắn vì đột phá đến pháp tướng cảnh thế nhưng là hao tốn nhiều ít tâm huyết." kết quả đến Thiệu Dương nơi này. Đơn giản chính là nhẹ nhàng như vậy, căn bản đều không có tốn sức, liền theo đột phá đến pháp tướng cảnh. Cái này để bọn hắn nhiều năm như vậy vất vả, chẳng phải là giống như uổng phí. Đương nhiên, Tang lão đến cùng so với Trương Mão muốn rộng rãi nhiều lắm. Rất nhanh đã điều chỉnh tới, hướng về Thiệu Dương gật gật đầu. Ngươi đột phá đến pháp tướng cảnh, vậy chuyện này liền dễ làm. Đoạn Chỉ Minh, bản thân liền là bàng môn tả đạo thế lực, cho nên tham gia tụ hội chuyện đương nhiên. Tại loại này trước mắt, chúng ta tuyệt không cho phép có cái thứ hai thanh âm. Thiệu Dương gật đầu, dây hiểu Tang lão ý tứ. Vạn tộc cạnh khả, bọn hắn đối mặt đối thủ, là tới từ trước đó vô số cái kỷ nguyên bên trong vô số chủng tộc. Có khó lường thần thông năng lực, Thiệu Dương nhớ rõ chuyên húc đế thế giới cái kia vô số yêu ma phô thiên cái địa mà đến một màn. Tại dạng này bối cảnh dưới, đúng là cần phải đem tất cả lực lượng chỉnh hợp, mới là có lợi nhất tại đối kháng dạng này tai nạn. Điểm này, Thiệu Dương rất tán đồng phía chính phủ, cho nên, Thiệu Dương gật đầu tỏ thái độ, ta minh bạch, vậy ta lập tức đi triệu tập Đoạn Chỉ Minh, chuẩn bị tham gia. Tang lão gật gật đầu, bất quá trầm ngâm xuống về sau, nhưng lại nói với Trương Mão. Ngươi vất vả dưới, lần này, ngươi cũng đi, ta cũng đi. Trương Mão, Thiệu Dương đều rất kinh ngạc, nhắc tới loại bàng môn tả đạo tụ hội, tự nhiên là sẽ không mời phía chính phủ. Nhiều khi, phía chính phủ cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao, bàng môn tả đạo thế lực rắc rối khó gỡ, lại không thể toàn bộ nhổ tận gốc. Nhất định bằng môn tả đạo thế lực tồn tại, cũng là phía chính phủ chỗ ngầm đồng ý. Cho nên, tất yếu liền bằng môn tả đạo loại tụ hội này, phía chính phủ vậy tham dự vào sao? Nhưng rất nhanh, Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn đã ẩn ẩn minh bạch Tang lão lần này ý đồ. Rất hiển nhiên, Tang lão là tại truyền lại một cái tín hiệu, là tại tận khả năng chỉnh hợp càng nhiều lực lượng. Điểm này, Thiệu Dương tiến đến tự nhiên không cách nào làm được. Thật đúng là Trương Mão thích hợp nhất. Cho nên, Trương Mão vậy rất nhanh lên một chút đầu nói. Tốt, ta cái này liền đi chuẩn bị một phen. Tang lão gật gật đầu. Ta sẽ thử liên hệ Thanh Long. Nếu như có thể được hắn lại viết một lá thư, đưa đến những cái kia bàng môn tả đạo trong tay, sự tình sẽ càng thêm dễ dàng. Thiệu Dương bây giờ đã biết, Thanh Long ưa thích du lịch thiên hạ, không ít bằng môn tả đạo hạng người đều cùng hắn có giao tình. Cho nên, những thứ này kiêu căng khó thuần hạng người, có lẽ sẽ không đều bán Tang lão mặt mũi, nhưng lại khẳng định đều sẽ bận tâm Thanh Long thái độ. Như thế càng tốt hơn. Ngoặc kép, Trương Mão, Thiệu Dương bọn hắn gặp Tang lão không có càng nhiều phân phó. Lúc này mới hướng Tang lão cáo từ, rời đi nơi này, hai người ước định cẩn thận thời gian, sau đó riêng phần mình đi triệu tập thứ bảy cục, Đoạn Chỉ Minh nhân thủ, từ không cần nhiều lời. Đương nhiên, trong lúc này Thiệu Dương cũng bớt, thì giờ từ phía chính phủ lại nhận một chỗ ban thưởng. Không có cách, Trương Mão hiện tại vừa thấy được Thiệu Dương liền đau đầu. Không cho ban thưởng đi. Thiệu Dương thực sự làm được cống hiến, thần nông kinh, không biết muốn để nhiều ít người được lợi, nhưng cho ban thưởng đi, Trương Mão là thật không biết nên cho cái gì. Dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, Trương Mão dứt khoát cũng không quản mọi việc, trưng cầu Tang lão ý kiến về sau, lại một lần nữa cho Thiệu Dương ban phát một viên kim chất huy hiệu. Thiệu Dương cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hết thảy đều ném vào chén vàng động thiên bên trong cất giấu là được. Đều chẳng muốn thưởng thức. Mà tại ba ngày sau, Trương Mão, Thiệu Dương mỗi người bọn họ dẫn đội, một đạo hướng về lần này bằng môn tả đạo tụ hội địa điểm, Nam Lĩnh, chạy đi. Lần này tụ hội, bóng ma hành giả, Tử Linh Môn, Đoạt hồn bí tông chính là đem địa điểm ổn định ở Nam Lĩnh bên trong dãy núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.